Đạo tâm trùng ma, chương 72, chém giết đẫm máu ba, góc truyện audio.com, chẳng qua nhìn tài liệu luyện khí cùng dược điền kia, Tần Thiếu Phong cũng là không có bất cứ động tác gì. Chính là đứng ở mặt sau xa xa nhìn, nay bốn đại tông môn còn chưa có bất cứ động tác gì. Hắn nếu động vậy tuyệt đối là tìm chết, nhất định sẽ trở thành cái bia chung. Mặc kệ đệ tử bốn đại tông môn rất nhiều đều là bị đan dược của Tần Thiếu Phong gieo xuống ma trùng, bị Tần Thiếu Phong khống chế, nhưng mà Thanh Vân lão tổ bốn lão gia hỏa này lại là không có dùng bất cứ đan dược gì. Thứ nhất là vì đan dược Tần Thiếu Phong luyện chế không thích hợp cảnh giới thực lực hiện tại bốn người Thanh Vân lão tổ bọn họ, thứ hai cũng là bởi vì bốn lão gia hỏa này đối với Tần Thiếu Phong căn bản là không tín nhiệm, cho dù môn hạ đệ tử của mình sau khi dùng đan dược của Tần Thiếu Phong thực lực tăng cao, bọn họ cũng là sẽ không đi dùng đan dược của Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong lẳng lặng chờ bốn đại tông phái động thủ. Chỉ có nước đục mới dễ mò cá. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiếu Phong lại là thấy tại mặt sau cái không gian này cùng trên vách tường treo từng bức tranh, trên tranh kia là một nam tử thân hình cao lớn mà anh Tuấn, mặc một cái áo xanh, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ở trên đầu gối hắn đặt một cây dao cầm, đang đánh đàn, mà ở bên hông hắn treo một cái sáo ngọc màu tím. Thoạt nhìn giống như là một thư sinh, nhưng mà ở bên người hắn lại là đứng sừng sững một cây trường thương, lại là bằng thêm vài phần khí phách. Người trên bức họa này tự nhiên là Long Hồ Tiên Quân, mà dao cầm. Sáo ngọc cùng trường thương trên bức họa lại là ba kiện linh khí thành danh của Long Hồ Tiên Quân lúc trước chính là ỷ vào ba kiện linh khí này, Long Hồ Tiên Quân quét ngang thiên hạ này, không ai có thể địch, chỉ là không biết ba kiện linh khí này là bị Long Hồ Tiên Quân mang đi. Hay là để lại nơi này, Tần Thiếu Phong nhìn bức tranh kia, ông thức hải kiến dục ma đầu khởi động, nhất thời chính là nhìn phá tất cả ảo giác, lập tức khóe miệng Tần Thiếu Phong lại là lộ ra mỉm cười, Long Hồ Tiên Quân này ở trên ảo trận tạo nghệ thật đúng là bất phàm, một bức tranh kia cũng là một tòa ảo trận, chẳng qua lại là muốn so với phía trước lợi hại hơn. Nếu không phải Tần Thiếu Phong có được kiến dục ma đầu mà nói, hắn cũng là căn bản là nhìn không thấu, mà tại sao bức họa kia còn có một cái không gian khác. Ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong phát hiện chuyện này, Thanh Vân lão tổ cũng là mở miệng, chỉ thấy Thanh Vân lão tổ nói. Các vị, nơi này chính là bảo khố trong tiên phủ. Chẳng qua đồ thì nhiều như vậy, bốn nhà chúng ta đến chia, các vị có ý kiến gì thì nói đi. Rất tự nhiên, Thanh Vân lão tổ trực tiếp chính là đem Tần Thiếu Phong xem nhẹ. Mà ba nhà khác nghe xong Thanh Vân lão tổ nói, tự nhiên là cũng trực tiếp đem Tần Thiếu Phong xem nhẹ, chẳng qua đối với sự tình như vậy, Tần Thiếu Phong lại là không có chút ý kiến, chỉ là lẳng lặng nhìn. Mà nghe xong Thanh Vân lão tổ nói, Huyết Luyện lão tổ người thứ nhất đáp lại. Nơi này tổng cộng là 365 kiện pháp khí. Ta Huyết Luyện tông muốn một nửa, thứ còn thừa ba nhà các ngươi chia đi. Thúi lắm, Huyết Luyện tông ngươi bằng cái gì muốn một nửa, Yêu Hoàng điện ta còn chỉ cần một nửa. Còn lại các ngươi đi chia đi. Xà Thắng Long nghe xong Huyết Luyện lão tổ nói nhất thời chính là bạo phát hẳn lên. Lúc trước ở trước khi tiến vào tiên phủ, tự nhiên là chung sức hợp tác, nhưng mà hiện tại đến lúc phân phối chỗ tốt. Tự nhiên là, góc truyện audio.com, không có gì nhường cho, quỷ ngục ta cũng chỉ cần một nửa pháp khí, cái khác các ngươi đi chia. Thanh Hồn lão tổ một mực đều là rất trầm mặc, nhưng mà hiện tại lại cũng là mở miệng rồi, mục tiêu cũng là những pháp khí kia. Dù sao tất cả đồ vật nơi này cũng chỉ những pháp khí kia có thể làm cho bọn họ động lòng, về phần những tài liệu luyện khí cùng dược điền kia. Tuy cũng là rất chân quý, nhưng mà đến trong tay bọn họ lại là không có bất cứ tác dụng gì. Thanh Vân lão tổ lúc này lại là không có đi chen miệng, mà là ngậm miệng lại, nhìn Thanh Hồn lão tổ, Huyết Luyện lão tổ cùng Xà Thắng Long ở nơi đó khắc khẩu, chẳng qua rất nhanh, ba người Xà Thắng Long chính là ngừng khắc khẩu, đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Vân lão tổ, lập tức Xà Thắng Long cười âm trầm. Ba tông chúng ta lại là tà môn ma đạo, nghe xong Xà Thắng Long nói, Huyết Luyện lão tổ cùng Thanh Hồn lão tổ đều là gật gật đầu. Đều là hiểu ý từ Xà Thắng Long, ba người bọn họ là tà ma ngoại đạo, tự nhiên là cùng Thanh Vân tiên môn không đội trời chung. Tại dưới tình huống như vậy, trước đem Thanh Vân lão tổ những người đó xử lý, như vậy chính là ba nhà còn lại đến phân phối. Thanh Vân lão tổ nghe xong Xà Thắng Long nói cũng là biến sắc. Hắn lúc trước một câu kia vốn là muốn châm ngòi quan hệ ba nhà Huyết Luyện tông, Quỷ Ngục cùng Yêu Hoàng Điện, lại là không nghĩ tới bị Xà Thắng Long bọn họ nhìn thấu, mà hiện tại bọn họ lại có thể là muốn liên hợp lại đối phó mình, điều này làm cho trong lòng Thanh Vân lão tổ sốt ruột hẳn lên. Hắn tuy là hợp đạo tử giai, nhưng thực lực Huyết Luyện lão tổ, Thanh Hồn lão tổ cùng Xà Thắng Long đều là cùng hắn không sai biệt lắm. Nếu như bị ba người vây công mà nói, tuy không đến mức ngã xuống như vậy, nhưng mà bị thương vẫn là nhất định. Chẳng qua bảo hắn không đi tranh đoạt những pháp khí kia. đó cũng là căn bản không có khả năng. Cho nên ở sau khi nghe Xà Thắng Long nói, Thanh Vân lão tổ trực tiếp chính là bộc phát ra chân nguyên khí trong cơ thể. Lập tức giống to một tiếng, Thanh Vân đại pháp điên đảo càn khôn. Hiện tại lúc này, Thanh Vân lão tổ đã là không có bất cứ đường lui gì. Chỉ có liều chết chiến một trận, chỉ có như vậy mới có thể đạt được càng nhiều pháp khí. Cho nên vừa lên đến chính là thi triển tuyệt học của Thanh Vân tiên môn. Chỉ thấy chân nguyên khí trên người Thanh Vân lão tổ bộc phát ra. Ngưng tụ thành từng mảng mây xanh, mà từng mảng mây xanh kia ở bên người Thanh Vân lão tổ quay cuồng cao thấp tản ra năng lượng dao động mãnh liệt, ngược lại là có một phần ý cảnh điên đảo càn khôn, sau đó Thanh Vân lão tổ trực tiếp chính là vung tay lên. Một đám mây xanh chính là hướng về phía trước đánh đến. Mỗi một đám mây xanh này đều là hợp đạo tử giai Thanh Vân lão tổ lấy chân nguyên khí bản thân ngưng tụ. Trong đó ẩn chứa năng lượng khổng lồ cỡ nào, cái này nếu rơi ở bên trong đệ tử ba tông khác, vậy 30 đệ tử của ba tông. Chính là một đám mây xanh này có thể đủ toàn bộ đều giải quyết, cho nên nhìn thấy Thanh Vân lão tổ trực tiếp chính là ra tay như vậy, bọn huyết luyện lão tổ ba người cũng là sắc mặt đại biến. Lần trước ở Tần Thiếu Phong nơi đó tổn thất rất nhiều đệ tử tinh nhuệ, nay thật vất vả lại là bồi dưỡng những cái này, nếu tổn thất nữa. Vậy thật đúng là đòi mạng già của ba tông rồi, cho nên nhìn thấy Thanh Vân lão tổ ra tay, ba người huyết luyện lão tổ bọn họ cũng là toàn bộ đều ra tay. Chỉ thấy huyết luyện lão tổ vừa ra tay, nhất thời ở gocchuyenaudio.com, chung quanh thân thể hắn cũng là ngưng tụ từng bàn tay màu máu. Sau đó chính là hướng về Thanh Vân lão tổ đánh tới, trên thân thể Thanh Hồn lão tổ phóng ra từng đạo hắc khí. Ngưng tụ ra một đám ác quỷ cũng là hướng về Thanh Vân lão tổ xông đến. Về phần Xà Thắng Long lại là cả người yêu khí mênh mông. Trực tiếp chính là thi triển ra thiên yêu đại pháp, chân nguyên khí trong cơ thể ngưng tụ ra từng pho tượng tuyệt thế đại yêu hướng về Thanh Vân lão tổ đánh tới. Nhìn thấy lão tổ nhà mình đều là ra tay, môn hạ đệ tử các tông tự nhiên cũng là sẽ không đứng nhìn bàng quan, nhất thời, đệ tử bốn tông liền là triệu hồi pháp khí của mình đại chiến ở cùng chỗ, chỉ là trong chớp mắt. Liền là xuất hiện thương vong, khí máu tanh dần dần lan tràn, ngu xuẩn, Tần Thiếu Phong nhìn chém giết tanh máu này chậm rãi nói. Cách chương.